Đô thị tu chân y thánh. 68 năm, chương 685, Tần Thủy Vương. Doanh chính, góc truyện audio.com. Sau, Meyerdorf, Modern hai người liền từ đỉnh cấp tổng thống bên trong phòng ly khai. Mà ở đợi được hai người bọn họ đều ly khai sau. Trần Phi thức hải nội đó là truyền đến một trận ba động. Cũng trận kinh không thanh âm vang lên. Chậm rãi nói, ngươi chuẩn bị ở nơi này đợi tới khi nào? Đợi tới khi nào? Ngươi lời này có ý tứ? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu con ngươi hơi lóe lóe. Sau đó mặt không biểu tình nói rằng, ta đương nhiên không có ý gì. Bất quá, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi lại giống như bây giờ lề mề xuống phía dưới. Có chút lãng phí thời gian. Trận kinh không vừa mở miệng nữa. Ý có điều chỉ nói. Cái này cái gọi là địa cầu. Cùng biển tu chân giới so với chân thực quá nhỏ. Cũng quá cằn cỗi. Nếu không phải là bởi vì chạy trối chết. Trọng thương. Ta cũng không thể đi tới nơi này loại phá địa phương. Nhưng này phá địa phương lại khiến ngươi còn sống a. Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng. Vừa trầm mặc, thẳng đến nửa ngày sau. Mới có hơi do dự cùng trần chờ nói. Ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì. Ta kỳ thực cũng đã sớm rất muốn đi bên kia cái thế giới kia nhìn một chút. Thế nhưng, mẹ ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có ta sư phụ, cũng không thể đưa bọn họ bỏ xuống. Sau đó ta một thân một mình đi đã qua tu chân giới đi. Đây mới là hắn chân chính xoắn suýt địa phương. Nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã đi đã qua tu chân giới. Nghe Trần Phi nói xong lời này. Thức hải nội trận kinh không có chút trầm mặc. Không quá nửa tiếng vang sau. Rồi lại thấy hắn chậm rãi nói rằng. Ta kỳ thực nghĩ cái này cũng không xung đột. Cũng không xung đột. Vì sao? Trần Phi nghe vậy ngẩn ra. Cau mày nói rằng. Ngươi chỉ là đi tu chân giới trở thành ma thôi. Cũng không phải một đi không trở lại. Rồi hãy nói ngươi chỉ cần có thể ở bên kia trở thành trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Hoặc là thẳng thắn đem cái này phiến tiểu thế giới cửa ra vào chiếm lấy ở đến lúc đó. Muốn ở trong lúc này qua lại. Không phải là rất dễ dàng chuyện sao? Nói đến đây thức hải nội trận kinh không hơi dừng lại một chút. Vừa chậm rãi mở miệng nói. Còn có. Người không cảm thấy có chuyện thật kỳ quái sao? Địa cầu này vẫn chưa bị người của phía trên chiếm lĩnh. Trái lại còn có thể dựa theo tự thân phát triển quỹ tích. Diễn biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Có thể từ tu chân giới chỉ cần tùy tiện xuống tới một vị trúc cơ chân nhân. Tự hoàn toàn đủ để đem trên địa cầu này bản địa đỉnh cấp vũ lực. Toàn bộ quét ngang. Chớ nói chi là này so với trúc cơ chân nhân kinh khủng hơn cường đại tồn tại. Ngươi hiểu ý của ta không? Quảng cáo. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Nhịn không được há mồm hỏi. Vậy thì vì cái gì? Vì sao biết như vậy? Hắn biết rõ. Đối phương lời này quả thực không phải là đang nói cười. Một vị trúc cơ chân nhân cường giả hoàn toàn có tư cách ở địa cầu này quét ngang. Là vô địch, ba nguyên nhân, trận kinh không ở Trần Phi thức hải nội truyền đến thanh âm. Lại tiếp tục nói, một, là bởi vì tên này vì địa cầu tiểu thế giới chân thực quá mức cằn cỗi. Thậm chí ngay cả một điểm tu luyện có khả năng dùng tư cách, đều rất khó tìm đến. Vì vậy mặt trên những người đó tại không muốn gây chiến. Phí sức lao động. Hai, tắc là bởi vì trên địa cầu này cái gọi khoa học kỹ thuật đi. Không phải không thừa nhận. Vài thứ kia mặc dù là vật chết. Nhưng lại quả thật có thể đúng. Đối với, tuyệt đại đa số trúc cơ chân nhân đều tạo thành uy hiếp. Có khả năng sẽ ngọc thạch câu phần. Nói đến đây. Đã thấy hắn bỗng nhiên dừng lại một chút. Cuối cùng đúng là trong lời nói nổi lên lau một cái cảm thán. Cùng kính ngưỡng, chậm rãi nói. Cái nguyên nhân thứ ba, cũng là ta cho rằng chủ yếu nhất. là bởi vì ngươi các trên địa cầu này từng đi ra trôi qua một người. Nếu không phải là bởi vì hắn năm đó một câu nói, các ngươi cái này phá địa phương, sợ rằng sớm bị mặt trên này như lang như hổ thế lực nhỏ công chiếm. Không có khả năng tiêu giao cho tới hôm nay. Địa cầu chúng ta từng đi ra trôi qua một người. Trần Phi sửng sốt, có chút không minh bạch Trận Kinh Không lời này ý tứ. Đúng vậy, thức hải nội truyền đến Trận Kinh Không cảm thán thanh âm. Vừa trầm mặc hồi lâu sau, mới gặp kỳ dĩ nhiên là trong lời nói vừa phụ lên một tầng vẻ tôn kính. Nói, năm đó vị kia từ các ngươi địa cầu này đi ra đại nhân. Tính được có hơn 2000 năm đi, người cũng biết hắn bây giờ còn sống, nhưng lại đã là kiềm nam quốc gia cổ cao cấp nhất. Kinh khủng nhất tầng thứ bá chủ, hùng danh chiến động thiên hạ, hơn 2000 năm, đều còn sống. Nghe vậy Trần Phi trên mặt thần sắc không khỏi mạnh run lên. Thậm chí cũng còn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này mới ngắt xoay cái cổ, phát sinh rát cha thần. Sắc mặt cứng ngắc nói. Người nói người nọ là ai? Sống 2000 năm, hắn thật là chúng ta địa cầu. Cũng khó trách chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiện vào lúc này sẽ khiếp sợ như vậy. Dù sao, có thể sống hơn 2000 năm, hơn nữa còn là từ bọn họ địa cầu đi ra. Loại sự tình này không có thể như vậy đùa giỡn. Đương nhiên, nếu không có như vậy, nhất phương tiểu thế giới coi như thế nào đi nữa cằn cỗi. Cũng tuyệt không khả năng giống như bây giờ bị theo đuổi theo bất kể. Cái này hoàn toàn chính là phí của trời. Trận Kinh Không không gì sánh được xác định mở miệng nói. Sau vừa trong lời nói thậm chí đều mang theo một ít run. Chậm rãi nói tiếp tục nói. Đến mức ngươi muốn hỏi vị kia là ai? Hắn đó là từ lúc hơn 1000 năm đã bước vào nguyên đan chân quân cảnh. Thành danh chiến này đây quốc gia cổ nội vực nhất phương thiên cổ đại giáo nguyên đan chân quân lão tổ đầu vi chiến lợi phẩm. Chấn kinh rồi thế nhân. Hôm nay càng đã đạp ra kiềm nam quốc gia cổ ngoại. Hùng danh run tu chân giới người thắng chủ. Hắn đó là Tần Thủy Vương. Doanh chính, Tần Thủy Vương, Doanh chính. Làm Trần Phi nghe được Trận Kinh Không trong miệng nói ra vậy hắn hoàn toàn nghe nhiều nên thuộc tên. Cũng không cấm là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Tên này, không chỉ là hắn, sợ rằng bất kỳ một cái nào hoa hạ nữ nhân, thậm chí thế giới người, cũng không quá quan tâm có thể sẽ xa lạ. Phải biết rằng đây chính là từng ở hoa hạ trong lịch sử. Vị trí thứ nhất bình bát hoang. Quét ngang lục hợp, hoàn thành nghịch thiên sự nghiệp thống nhất đất nước một thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn nhân vật, cũng là cổ kim nội ngoại vị trí thứ nhất dám can đảm xưng hoàng đế. Và lại còn là thực tới danh về. Chưa từng có người nào sẽ nghi vấn hắn khủng bố nhân vật. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đi tu chân giới. Còn trở thành đáng sợ như vậy người. Hiện tại đều còn sống. Bất quá muốn là của hắn nói, cũng quả thật có thể làm được đây hết thảy. Có thể ở năm đó liền trở thành trên địa cầu này vị trí thứ nhất. Mới hoàng đế, Tần Thủy Hoàng, Doanh chính, vừa sao có thể không là nghịch thiên kinh diễm hạng người. Có 102 mấy lịch sử thời đại, mà nhân vật như vậy, nhân vật hung ác, có lẽ sẽ bởi vì xuất thân. Lớn tiểu thế giới cao thấp duyên cớ, có thể dùng hắn tại nguyên bổn địa cầu có khả năng đạt tới cao độ hữu hạn. Có thể, một khi như vậy kinh tài tuyệt diễm tên bước chân vào càng cao một tầng thế giới. Bước vào biển vô ngần tu chân giới đại môn, tất cả đều muốn sẽ sản sinh biến chất. Người như vậy, chỉ cần thích ứng xuống tới, và lại không chúng đổ ngã xuống. Tương lai tựu tất nhiên sẽ dường như hổ độ sâu núi. Long nhập đại hải, coi như là tại nơi ngang ngược. Vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, ngón tay cái tập hợp rộng thế giới. Cũng cho thấy lấp lánh quang thải, không gì sánh được lóa mắt. Mà cái này mới hoàng đế doanh chính. Hiện lại chính là có như vậy tư cách người. Mà kỳ hiện tại thành tựu đây hết thảy. Cũng rất hiển nhiên, hoàn toàn chứng minh rồi điểm này. Quảng cáo, chấm, nhân hùng, cuối cùng là nhân hùng. Vô luận là bất luận cái gì cũng không thể đem dung chuyển. Mà cái này, cũng là mới năm đó cái kia bình bát hoang. Quét ngang lục hợp, được xưng vô địch Tần Thủy Hoàng A, hắn đều đã đi đến như vậy cao độ đi. Đạp ra nhất phương quốc gia cổ, hùng danh lần tiếng vang riêng lớn tu chân giới. Như thành tựu này chỉ là tùy tiện ngẫm lại. Tựu thực sự là làm người ta không cầm được nhiệt huyết sôi trào a, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lúc này trong ánh mắt đã không nhẫn nại được. Lấp lánh kích động, nỗi lòng khó khăn bình nhiệt liệt quang mang, như là một viên sao động tâm, bị từ từ câu bắt đi a, vì vậy tùy theo. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra dục dịch, điên cuồng ý tưởng, nếu tương lai hắn Trần Phi có thể bước trên đỉnh, du ngoạn sơn thủy tu chân giới thiên cổ, sẽ cùng còn chưa có chết mới hoàng đế gặp mặt một lần. Vượt qua lịch sử cùng thời đại sông dài, mặt đối mặt, vương đối vương, vậy sẽ là một loại cảnh tượng như thế nào ni? Chấm, có thể, thật sẽ rất kích thích đi. Trần Phi không khỏi lè lưỡi liếm môi một cái, khóe miệng theo liệt ra lau một cái mỉm cười. Cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử, cách chương.